Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 117 khô hạn. Lục Tảo bên này là đâu vào đấy mở ra hoang. Nhưng trong thôn các thôn dân lại có chút hoảng loạn. Hôm nay đã là nông lịch tháng 6 25. Tự tháng 5 sơ hạ quá một trận mưa lúc sau. Đến nay không có lại hạ quá vũ. Ruộng nước thủy đều mau bị phơi khô. Ruộng cạn đậu mầm cũng mau bị phơi đã chết. Thôn dân mỗi ngày trạng vạng đều phải chạy tới bên dòng suối nhỏ gánh nước đi tưới ruộng. Sợ lúa cùng đậu mầm bị phơi đã chết ảnh hưởng ngày mùa thu thu hoạch. Không có thu hoạch chính là muốn người chết. Các thôn dân mỗi ngày chọn thủy. Dòng suối nhỏ thủy đều thiển đến nghe không thấy nước chảy thanh. Đại gia mắt thấy suối nước liền mau đã không có. Mà đều phải tưới ruộng. Liền đều sôi nổi đoạt nổi lên thủy. Lưu ra các ngươi đều chọn nhiều ít chọn. Này dòng suối nhỏ thủy đều mau bị các ngươi chọn hết. Ta phi, mọi người đều ở gánh nước. Dựa vào cái gì nói là chúng ta chọn quang. Các ngươi cả nhà mười mấy khẩu người toàn bộ ra tới gánh nước. Không phải các ngươi là ai? Kia lại như thế nào? Có bản lĩnh ngươi cũng có thể nhiều sinh mấy cái nhi tử tới gánh nước a, Lưu gia phụ nhân hồi dỗi nói. Bị dỗi người chỉ sinh một cái nhi tử. Nhân khó sinh dẫn tới bị thương thân. Lúc sau liền không còn có hoài thượng. Chỉ sinh một cái nhi tử là này phụ nhân cả đời đau. Lập tức bị Lưu gia phụ nhân bắt được bên ngoài thượng nói. Lập tức phát hỏa. Lão nương xé ngươi miệng. Có người khuyên nói. Các ngươi đừng xảo. Chọn cái thủy còn có thể đánh một trận. Không phải ta nói. Lưu gia các ngươi đích xác chọn đến cũng quá nhiều. Các ngươi mười mấy người một ngày không sai biệt lắm chọn 50-60 xô nước. Các ngươi đều chọn xong rồi. Chúng ta chọn cái gì? Chính là a, chúng ta trong đất lúa cùng cây đậu đều yểm thành bộ dáng gì? Liên quan gì ta? Các ngươi không biết chính mình nhiều gánh nước a, Lưu gia phụ nhân cũng không phải cái mềm quả hồng. Chính mình cần mẫn một chút có thể hoàng yếu ớt. Còn không phải trách các ngươi chính mình. Còn tưởng ăn vạ lão nương trên người. Các ngươi nhưng đều yếu điểm mặt. Này thủy không có chính là các ngươi Lưu gia chọn không? Chính là, Lưu gia ngoài ruộng chứa đầy thủy. Đi đem bờ ruộng cho nàng đào. Đem thủy cho nàng thả. Lại hạn nguyệt, đào nhân ra điền thả người ta thủy. Liền tương đương với giết người cha mẹ. Lưu gia người cầm đòn gánh liền phải đánh nhau. Các ngươi này đó sát ngàn đao. Các ngươi nếu là dám đi, ta liền cùng các ngươi liều mạng. Bên dòng suối nhỏ nháo làm một đoàn. Trong thôn biên cũng bất hòa khí. Mọi người đều ở vì tranh thủy. Hoặc là tranh đoạt dưới tàng cây dâm mát mà khắc khẩu. Mỗi người đều nhiệt đến tâm phiền ý loạn. Tựa muốn đem sở hữu hỏa khí đều PS. Át tiết ở cái này không mưa tháng 6 thiên. Trong thôn các lão nhân ngồi ở sân phơi lúa thượng, nhìn vạn dặm không mây trời xanh thở ngắn than dài. Hôm nay khi nào mới có thể trời mưa a? Còn như vậy đi xuống, năm nay thu hoạch sợ là không được. Ai, này cũng không có dự triệu. Sao liền không mưa? Trong thôn đều đi dòng suối nhỏ gánh nước, bên trong thủy đều mau không có. Hôm nay gánh nước lại nháo đi lên. Thôn trưởng, người nhưng đến ngẫm lại biện pháp a. Dương thôn trưởng hút khẩu thuốc lá sợi. Ngăm đen trên mặt tràn đầy khuôn mặt u sầu. Ta có gì biện pháp? Đều đến xem ông trời. Một lão nhân. Ông trời khi nào mới có thể mở mắt a? Đừng nói bậy. Cổ đại người đều tin thần linh. Dương thôn trưởng cũng không ngoại lệ. Sợ các thôn dân mạo phạm thần linh. Chọc giận thần linh. Lão nhân vội đánh hạ miệng. Ông trời tha thứ, có người rời đi đề tài. 7 tháng hẳn là sẽ trời mưa. Hẳn là sẽ, lâu, Dương thôn trưởng trầm mặc không có hé răng. Thôn trưởng, mặt khác thôn thế nào? Dương thôn trưởng gõ gõ tẩu thuốc, run rớt mặt trên khói bụi. Chỉ có Đại Hà thôn bên kia mấy cái thôn thoáng tốt một chút. Đại Hà thôn khoảng cách Lộc Sơn thôn thượng trăm dặm xa. Nghe nói Đại Hà thôn bên cạnh có một cái chảy xuôi sông lớn. Mặt khác thôn đều nháo nạn hạn hán, bọn họ Đại Hà thôn cũng chưa bao giờ thiếu thủy. Bất quá tương phản gặp gỡ Hồng Úng, Đại Hà thôn phụ cận thôn liền luôn là nhất bị tội. Dương thôn trưởng dừng một chút, lại nói, mặt khác thôn đều không sai biệt lắm, không suối nước so với chúng ta càng khó ngao một ít. Lộc Sơn thôn thôn dân nghe xong trên mặt vui vẻ, có chút may mắn nói, còn hảo chúng ta dựa vào Lộc Sơn, có suối nước chảy ra, bằng không trong đất sớm khô nứt, vùng khỉ ho cỏ gáy. Các thôn dân thích loại này tương đối, sẽ không quá kém là được, chỉ cần có thể an ổn độ nhật, sẽ không muốn đi làm bất luận cái gì thay đổi, chỉ cần lại kiên trì 20 ngày, chờ lúa đều trường tề là được. Lộc Sơn thôn lúa đã trổ bông, lại chờ thượng một tháng trên cơ bản là có thể toàn bộ thành thục. Đến lúc đó liền có thể cắt lúa, hy vọng có thể hạ hai trận mưa, làm lúa lại trường một trường. Bằng không năm nay thu hoạch khẳng định không được. Ông trời phù hộ, nếu là lục tảo, liền sẽ không lại ở chỗ này khẩn cầu ông trời phù hộ. Sẽ nghĩ biện pháp đi dòng suối nhỏ ngọn nguồn, nhiều dẫn một ít thủy ra tới tưới ruộng. Bất quá những người này chung quy không phải lục tảo, chỉ là vừa lòng với hiện trạng dựa thiên ăn cơm ngu muội ngoan cố không hóa nông dân thôi. Lục tảo bởi vì không cần đi bên dòng suối nhỏ gánh nước tưới ruộng, cho nên cũng không rõ ràng các thôn dân vì tranh đoạt thủy nhi cãi nhau đánh nhau sự tình. Nàng vẫn là làm từng bước ấn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ làm việc. Một ngày này buổi trưa, Lục Tảo thừa dịp làm nghiêu nghỉ ngơi công phu cõng sọt đi lộc trên núi tìm rau dại. Trong nhà không có gì lương thực cùng đồ ăn, nàng vốn dĩ kế hoạch là cùng đại bá nương mua một chút. Nhưng nhận được hệ thống trích rau dại nhiệm vụ, nàng liền sửa lại chủ ý, tiến vào Lộc Sơn Mậu Lâm, nùng mậu cành lá che đậy nóng rực mặt trời chói chang. Chỉ có loang lổ vài sợi ánh sáng xuyên thấu qua khe hở chiếu tiến trong rừng cây, xua tan núi rừng âm lãnh cùng hơi ẩm. Trích cái gì rau dại? Lục tảo ngửa đầu nhìn này phiến so rừng cây nhỏ nùng mậu mấy chục lần núi rừng, có chút nhút nhát, sợ có xà hoặc là dã thú đột nhiên nhảy ra tới. Hệ thống, không có hạn chế, ký chủ trích đủ 5 cân là được. Khó, Lục tảo rất ít tiến Lộc Sơn trích rau dại, đối với rau dại lớn lên ở nơi nào cũng không rõ ràng. Mỗi lần vào núi đều là vì hoàn thành đốn củi nhiệm vụ. Ta tận lực tìm đi. Lục tảo vốn định trích điểm nấm, nhưng là thật lâu không trời mưa, muốn tìm được mới mẻ nấm là rất khó, cho nên chỉ có thể nhìn xem có hay không mặt khác rau dại. Liền tính không có tìm đủ, nàng cũng muốn đuổi ở giờ thân canh ba trước trở về. Buổi chiều còn muốn cày ruộng đâu. Lục tảo tìm hồi lâu, chỉ tìm được một phen có điểm lão dã rau dền, nhưng Lục tảo vẫn là đem chúng nó thu vào trong rổ. Rốt cuộc có chút ít còn hơn không. Dọc theo hủ bại lá rụng thảo lâm chậm rãi hướng núi rừng bên trong đi. Lục tảo đột nhiên nghe thấy được một luồng khói hỏa mùi vị. Từ đâu ra hỏa? Cháy. Lục tảo khẩn trương nhìn quanh bốn phía. Rừng rậm cháy cũng không phải là một chuyện nhỏ nhi. Đến lúc đó toàn bộ Lộc Sơn thôn nhưng đều đừng nghĩ chạy trốn. Lục tảo do dự mà chiều có pháo hoa mùi vị phương hướng đi đến. Nếu không có bốc cháy lên tới còn có cứu lại cơ hội. Đời trước Lục tảo xem qua quá nhiều về rừng rậm nổi lửa tin tức. Nàng không nghĩ này phiến bóng râm che lấp mặt trời rừng rậm nổi lửa. Cũng không nghĩ lửa lớn thiêu chết vô tội người. Lục tảo theo pháo hoa mùi vị đi qua, thực mau thấy được một đoàn minh hỏa ở thiêu đốt. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.